Thần ma chi mộ, chương 219, tiến nhập chiến hồn cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy trong cốc sương mù dày đặc khắp nơi, nhưng bên ngoài cốc lại chẳng có lấy một tia sương mù. Phảng phất như bị sức mạnh áp chế. Vân Phương nhìn vào chiến hồn cốc, định thần lại, sắc mặt dần dần trở nên kiên nghị. Cô làm giáo viên đã rất nhiều năm, luôn có ý thức trách nhiệm rất lớn. Hiện tại học sinh sinh tử bất minh, cô nguyện ý mạo hiểm vào cốc tìm kiếm. Triệu Thụy thấy rõ thần sắc của Vân Phương, hiểu được tâm tư của cô, bèn nhẹ nhàng vỗ vai cô, nói, hãy để tôi vào, cô ở cửa hang chờ tôi. Vân Phương hơi ngớ ra, trong lòng không khỏi trào lên một cổ cảm kích, nhưng cô lại duỗi tay ra, nắm tay áo Triệu Thụy, thà là chính mình vào cốc, chứ không nguyện ý để Triệu Thụy mạo hiểm. Triệu Thụy gật gật đầu với Vân Phương, nắm chặt tay cô nói, đừng lo lắng. Vân Phương rất muốn cùng Triệu Thụy vào cốc, nhưng cô biết chính mình năng lực có hạn, vạn nhất trong chiến hồn cốc thật sự có gì đó nguy hiểm, cô đi theo lại thành trở ngại. Bèn buông tay ra, răng ngà cắn nhẹ vào môi đỏ. Tiếu Kiểm đầy vẻ lo lắng nhìn hắn rời đi. A, vị lão sư này, anh thật sự muốn vào chiến hồn cốc? Lý Đức Sinh thấy Triệu Thụy hạ quyết tâm tiến vào chiến hồn cốc, không khỏi giật mình, mặt biến sắc, vội vã đưa tay ngăn lại. Anh chẳng lẽ không cần mạng nữa? Bên trong chính là nơi cực kỳ hung hiểm đó, chỉ cần tiến vào liền hữu tử vô sinh. Những chuyện tôi nói với anh không phải là nói đùa, mà đều là sự thật. A, học sinh của các người tiến vào chiến hồn cốc tuyệt đối là chết chắc, cũng đừng tìm thêm nữa, hãy trở về đi, hà tất phải đem tính mạng mình ra bồi thường. Triệu Thụy cười nhạt nói, cảm ơn hảo ý của ông, bất quá tôi không thể vứt bỏ học sinh không thèm quan tâm như vậy, tôi nhất định phải mang chúng ra. Nói xong sải bước tiến vào chiến hồn cốc. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc, khó được một vị lão sư có trách nhiệm như vậy, lại đơn giản đem tính mạng vứt đi như vậy. Lý Đức Sinh lắc lắc đầu, nặng nề than thở. Vân Phương nhìn bóng lưng Triệu Thụy biến mất trong sương mù, không khỏi âm thầm cầu khẩn, hy vọng Triệu Thụy có thể mang Chu Đào và Trương Lan bình yên vô sự từ trong chiến hồn cốc trở ra. Miệng hang chiến hồn cốc thông ra hẻm núi dài mà hẹp, hai bên là vách núi dựng đứng cao vạn trượng, ở chính giữa là khu đất hình tròn rộng rãi. Do địa hình nó như vậy, nếu như thiết lập mai phục ở đây, có thể vây chết thiên quân vạn mã bên trong. Càng đi sâu vào, sương mù càng dày đặc. Với mục lực của Triệu Thụy như vậy, mà ngoài 10 mét vẫn hoàn toàn nhìn không rõ, nếu như là người bình thường, chỉ sợ duỗi tay ra cũng không thấy năm ngón. Ở trong hoàn cảnh này cũng tương đương chiến đấu với người trong khi tai mắt đang bị bịt, rất dễ dàng bị vong hồn trong cốc tập kích. Vừa vào trong cốc, Triệu Thụy liền rõ ràng cảm giác được trong cốc này tồn tại một sức mạnh vô hình áp chế mọi thứ, thậm chí đến cảm giác của hắn cũng bị ức chế. Chỉ là thính giác không chịu ảnh hưởng gì, vẫn có thể nghe được động tĩnh từ rất xa. Triệu Thụy hơi có chút kinh dị, đây đúng là sự tình mà hắn chưa từng gặp qua. Hắn không ngờ, trong chiến hồn cốc này lại ẩn hàm sức mạnh cường đại như thế, thậm chí đến cảm giác của hắn cũng bị ức chế. Triệu Thụy trong lòng càng thêm cẩn thận, đem chân khí đề thăng lên đến đỉnh điểm, một mặt toàn thân giới bị, một mặt nhanh chóng đi vào trong cốc. Từng trận gió lạnh từ phía trước thổi tới, âm hàn buốt xương. Cốc khẩu rất hẹp, xuyên qua giữa hai vách núi dựng đứng của cốc khẩu, đại ước đi khoảng 400-500 mét. Hai vách núi dựng đứng chật hẹp hai bên đột nhiên không thấy nữa. Phía trước là vụ hải trắng mênh mông, đại khái là đã đi đến cuối cùng của nhập cốc thông đạo. Phía trước chính là khoảng đất rộng rãi. Triệu Thụy lúc này đột nhiên phát hiện, phía bên tay trái của hắn, đứng thẳng một khối bia đá cự đại. Nửa trên của bia khắc chữ xác và một ít phù lục của đạo gia, nửa dưới là văn bia. Văn bia hiển nhiên là thủ bút của cổ nhân, toàn là văn ngôn ký tải, có một số chỗ đã tàn khuyết hoàn toàn, Đại khái ý tứ là đường mà Sung Thiên đại tướng quân Hoàng Sao chiến tướng Mạnh Giai bị quân Đường bố trí mai phục ở đây. 1 vạn tinh binh toàn bộ bị tiêu diệt. Mạnh Giai sau khi lực sát hàng ngàn người đã thân tử. Binh sĩ sau khi chết oan hồn bất tán. Hồn phách Mạnh Giai càng là tu luyện thành hình. Mãi mãi không quên cựu chủ Hoàng Sao. Xuất lĩnh thủ hạ âm hồn chiến sĩ xuất cốc. Làm phụ cận chiến hồn cốc sinh linh đồ thán. Bách tính tử thương vô số. Long hổ sơn thông huyền hiển thánh chân nhân đi qua nơi này. Cùng Mạnh Giai kịch đấu. Thiết hạ chấn hồn thạch và đại âm dương bắt đầu cô nguyệt trận phong bế chiến hồn cốc. Từ đây vong linh trong cốc không cách nào ra ngoài tác ác nữa. Phía dưới cùng của văn bia đề tỉnh người nhìn thấy văn bia này lập tức theo đường cũ quay ra. Đừng đi lên trước nữa. Khối bia đá này chính là chấn hồn thạch do thông huyền hiển thánh chân nhân thiết lập. Niên đại đã rất lâu. Xuất hiện không ít vết nứt. Bám đầy rêu xanh. Trên văn bia vài chỗ rêu xanh bị người khẩy rơi. Rõ ràng Chu Đào và Trương Lan đã xem qua văn bia này. Lực sát ngàn người. Triệu Thụy thần sắc chấn động. Vị Mạnh Giai này sinh tiền không vẻn vẹn chỉ là một mãnh tướng đơn giản. Có lẽ còn là cổ võ giả hoặc tu chân giả cấp thấp. Sau khi chết tu luyện ngàn năm. Tất nhiên càng thêm đáng sợ. Bất quá. Triệu Thụy trong lòng tịnh không có sợ hãi chút nào. Hắn tính cách kiên nhẫn. Không đạt mục đích quyết không buông bỏ. Hắn đã quyết định chủ ý. Phải cứu 2 học sinh ra. Cho dù phía trước là Long Đàm hổ huyệt. Hắn cũng xông tới không một chút lưỡng lự. Triệu Thụy bước vào phạm vi phong ấn của chấn hồn thạch. Càng nghe thấy vô số tiếng la giết chóc đinh tai nhức óc. Tiếng binh khí giao kích. Tiếng xé gió. Tiếng người sắp chết la thảm. Phảng phất như đặt mình vào tràng chém giết ngàn năm trước của cổ nhân. Tàn sát lẫn nhau. Máu thịt bay tung. Thế nhưng mắt vẫn không thấy lấy nửa cái bóng người. Loại tình hình này khiến người ta dựng tóc gáy. Trong chiến hồn cốc một mảnh hỗn độn. Ngụy dị không rõ. Triệu Thụy không dám tùy tùy tiện tiện phóng đệ nhị nguyên thần ra. May mà nơi đây hiếm gặp vết chân người. Hắn lại trên đường vừa vặn phát hiện được dấu chân của Chu Đào và Trương Lan. Bèn theo dấu chân, tìm kiếm về phía trước. Dấu chân của 2 học sinh rất loạn. Có thể là vì mê vụ trong cốc khiến chúng mất phương hướng. Triệu Thụy theo dấu chân đi ra mấy vòng. Dần dần thâm nhập trung tâm chiến hồn cốc. Triệu Thụy đi xuyên qua giữa mấy cây khô. Phát hiện phía trước là một đống loạn thạch. Hốt nhiên nghe một giọng quen thuộc nói. Tao nói mày không nên vô đây. Mày thấy lạc đường rồi đó. Mày nói trên bia đá viết là thật sao? Triệu Thụy không khỏi trong lòng mừng rỡ. Hắn đã nhận ra. 2 thanh âm này là Chu Đào và Trương Lan. Nguyên lai bọn chúng không sao. Chỉ bị lạc đường thôi. Triệu Thụy lập tức theo hướng thanh âm truyền lại mà đi tới. Cao giọng nói. Chu Đào, Trương Lan, tôi là Triệu Lão Sư. Các em mau ra đây. Chúng ta theo cùng một hướng đi. Nhất định tìm được cửa ra. Quân đội của Hoàng Sào ăn người. Trên lịch sử đã có ghi lại. Triệu Thụy trong lòng trầm xuống. Thanh âm của 2 học sinh này ở ngay bên tai. Thế nhưng không biết hướng nào. Với lại 2 đứa đối thoại tiếng sau không nối tiếng trước. Giống như một cái máy ghi âm hư cũ. Ghi lại câu nói của 2 người. Rồi phát ra một cách ngắt quãng. Triệu Thụy cảm thấy sự tình càng lúc càng phức tạp. Trình độ ngụy dị của chiến hồn cốc vượt xa tưởng tượng. Nếu mình không nghĩ biện pháp, Chu Đào và Trương Lan khẳng định sẽ không trở lại. Không đúng, chúng ta sao lại trở về chỗ này? Trên cây đại thụ này ta có ghi ký hiệu. Mau trở về, nếu không không kịp thời gian tập hợp. Triệu Thụy cẩn thận nghe những lời nói lộn xộn của Chu Đào và Trương Lan lưu lại. Hy vọng tìm được manh mối trong đó. Trong đống loạn thạch một trận sương mù dày đặc dũng động không bình thường. Tiếng móng ngựa ầm ấm truyền lại. Xen lẫn tiếng khôi giáp ma sát leng keng. Lại giống như có kỵ binh đi qua phía trước. Triệu Thụy không chút do dự. Mũi chân điểm xuống đất một cái. Thân hình cấp tốc nhảy về phía trước. Quả nhiên nhìn thấy trong sương mù màu trắng. Lại có trên 100 kỵ binh cổ đại mặc áo giáp chói sáng. Tay cầm trường mâu đại đao. Toàn thân tung bay hắc vụ. đang chậm chạp đi xa. Trong đó, dưới cánh tay hai kỵ binh phân biệt cấp hai người. Từ cách ăn mặc mà nhìn, chính là Chu Đào và Trương Lan. Chính vào lúc này, đội kỵ binh cổ quái đó cũng đã phát hiện ra Triệu Thụy. Lập tức, có mấy kỵ binh quay lại, bổ về phía Triệu Thụy. Mấy kỵ binh này thần sắc hung ngoan, hai mắt tỏa ra hồng sắc hung quang, toàn thân tỏa ra sát khí nồng đậm, thậm chí đến tọa kỵ của chúng cũng đều mắt tỏa hồng quang, thần sắc hung ác, lại không giống ngựa, mà giống hung thú tìm người cắn xé. Triệu Thụy lập tức đoán định, bọn chúng chính là âm hồn chiến sĩ mà văn bia trong cốc nói tới. Cách rất xa, một âm hồn chiến sĩ đột nhiên vung tay lên một cái. Tiếng xé gió rít lên, một cây trường mâu bắn về phía Triệu Thụy. Lúc bắn tới trước mặt, Triệu Thụy mới phát hiện, cây trường mâu này lại là một khúc xương trắng âm u chế thành. Mũi mâu tán phát âm khí khiếp nhân, người bình thường một khi chạm phải, ắt chết không cần nghi ngờ. Bất quá, Triệu Thụy tịnh không phải là người bình thường, mà là một tu chân giả. Hắn năm ngón tay vươn ra, như cái kềm sắt, nắm chặt lấy cây cốt mâu đang bắn tới. Sau đó lật tay hất một cái, cây cốt mâu đó dùng tốc độ gấp trăm lần lúc trước, rít lên sắc lẻm, bắn ngược trở về. Âm hồn chiến sĩ này thậm chí không kịp phản ứng, liền bị cốt mâu bay xuyên qua ngực. Âm khí trên cây cốt mâu này lợi hại vô cùng, đối với âm hồn chiến sĩ cũng có cùng hiệu quả. Âm hồn chiến sĩ ấy phát ra tiếng kêu khàn khàn thê lương, từng sợi hắc khí không ngừng bốc ra từ vết thương, cuối cùng hóa thành một cụm hắc khí, nổ tung ra, biến mất không thấy đâu. Thấy đồng bọn bị tiêu diệt, hai âm hồn chiến sĩ khác không khỏi vừa sợ vừa giận. Bọn chúng trong chiến hồn cốc tung hoành vô kỵ đã một thời gian rất lâu, không ai có thể gây được bất kỳ thương hại gì cho bọn chúng. Những kẻ trước kia xông vào, đều run lẩy bẩy trước mặt chúng, để mặc bọn chúng sâu xé. Hốt nhiên, kẻ xâm nhập hôm nay, không những không sợ hãi, trái lại còn giải quyết một đồng bọn của chúng. Bọn chúng mấy trăm năm nay, chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Bọn chúng quay đầu ngựa lại, vung vẩy bạch cốt trường đao phiêu tán âm khí, phẫn nộ khàn khàn rít lên, một trái một phải cùng xông mạnh về phía Triệu Thụy. Thanh thế kinh người, Triệu Thụy hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, điều động chân khí, hai tay nắm đấm, chờ âm hồn chiến sĩ tới gần. Hắn vung mạnh một quyền, lam sắc chân khí như hỏa diễm, từ trên thiết quyền của hắn phun mạnh ra. Trong chớp mắt nuốt lấy hai âm hồn chiến sĩ ấy. Hai âm hồn chiến sĩ ấy giống như bị châm lửa, toàn thân bùng cháy, không đến một giây, đã bị đốt đến hồn phi phách tán, đến cho bụi cũng không lưu lại. Cách chương.